Chàng dề quyền thế, chương 4275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền này, ta sẽ không mượn, dù sao, đây cũng là ranh giới cuối cùng của ta. Lúc này sắc mặt Trịnh Tuyết Dương u ám, nếu như không phải xem ở trên mặt mũi Trần Tiểu Kỳ cùng Lâm Mạn Giao đám người, nàng nói không chừng, đã sớm một bàn tay vung qua. Tuyết Dương, cô làm sao vậy? Trần Tiểu Kỳ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cho rằng Trịnh Tuyết Dương thật vô dụng. Ta thế nhưng là động không ít ân nghĩa, mới có thể đem Cao Thiếu mời tới. Ngươi vừa rồi gật gật đầu, sao bây giờ còn không có mượn? Ngươi lật lọng như vậy, sau này làm sao có thể có được chỗ đứng ở kinh Kim Lăng? Đúng vậy, Tuyết Dương, ngươi ngẫm lại xem, tại Kim Lăng nước sâu như vậy, không dễ dàng cho ngươi vay nhiều tiền như vậy. Đừng nhìn yêu cầu của Cao Thiếu bây giờ hơi quá mức, nhưng so với những người khác, yêu cầu của anh ấy nhất định là thực tế nhất. Lâm Mạn Giao cũng một mặt tận tình khuyên bảo. Hơn nữa ngươi, một khi tách hai chân, nhắm hai mắt chẳng phải sẽ qua sao? Hai lạng thịt cũng sẽ không mất đi đâu. Quan trọng nhất là có được quan hệ với Cao Thiếu, đối với ngươi mà nói, nhất định là một chuyện tuyệt vời. Ngày sau ngươi cùng Cao Thiếu trong Kim Lăng, kinh doanh có quan hệ, hoàn toàn không có gì bất lợi. Trần Tiểu Kỳ và Lâm Mạn Giao, đều đã vay tiền của Cao Thành Dương. Chẳng những bị ngủ miễn phí, mà lại tiền lãi một mực trả không hết. Cho nên hôm nay, bọn họ đều hy vọng Trịnh Tuyết Dương hy sinh, sau đó sẽ giải quyết êm đẹp chuyện của chính mình. Sau cùng, Cao Thành Dương rất hài lòng với Trịnh Tuyết Dương, hắn đã nói với cả hai người, chỉ cần hắn có thể ngủ với Trịnh Tuyết Dương, chuyện tiền lãi thì bỏ qua. Nói một cách đơn giản, nếu hôm nay Trịnh Tuyết Dương không mượn tiền, hai người bọn họ sẽ không thể giải thích với Cao Thành Dương. Điều quan trọng nhất là, họ không biết mình sẽ ở trong hố lửa này bao lâu. Trịnh Tuyết Dương, là chị em tốt của nhau, liền không thể vì các nàng mà hy sinh một chút sao? Dù sao làm người, phải có cách cục. Trần Tiểu Kỳ, Lâm Mạn Giao, hai người đang nói gì vậy? Trịnh Tuyết Dương đương nhiên không ngốc, đương nhiên đã nhìn ra hai cái hảo bằng hữu của mình, tại trong chuyện này đóng vai trò gì? Cách chương.